Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ là bị khâm định, vật phẩm đang giám định, khởi nguyên tri thức phán định thành công, kỳ vật tri thức phán định thất bại, thế giới tri thức phán định thất bại, giám định báo cáo, nhiên cương mảnh vỡ thế giới kỳ vật, khởi nguyên. Trật tự cùng hỗn độn chinh chiến đã kéo dài ức vạn năm. Thắng bại sinh diệt, luân chuyển không nghỉ, tại chiến tranh nhất tiền tuyến thế giới, bị lặp đi lặp lại đọa lạc cùng cứu vãn cũng là chuyện thường. Mà đại biểu cho cứu vãn thế giới chứng minh nhiên cương cũng theo thời thế mà sinh. Nhiên cương mảnh vỡ mang ý nghĩa lần này cứu vãn chưa hết toàn bộ công. Người nắm giữ cần ghi nhớ. Nhất thời thành bại dâu ria, chỉ cần trong lòng còn có tín niệm, liền có thể đi hướng thắng lợi. Kỳ vật thiêu đốt lên trật tự chi hỏa mảnh vỡ, có lẽ có thể có một ít không tưởng tượng được công dụng. Thế giới, cái trật tự chi lực nương theo lấy ngươi, tổng hợp, ẩn chứa cường đại trật tự lực lượng kết tinh mảnh vỡ. Mặc dù nhìn qua là thực thể, trên thực tế lại là một loại nào đó hư huyễn tồn tại. Không có gì ngoài người nắm giữ. Người khác không thể gặp. Những người khác không nhìn thấy chứ. Cầm cái này đoàn thiêu đốt lên cương thiết mảnh vỡ. Do xua tịch không có cảm giác được trong lòng bàn tay có cái gì nhiệt độ. Chỉ có từng đợt trật tự ba động phát ra. Nhưng vô luận là hắn bên người kỵ sĩ, hay là cách đó không xa tóc trắng pháp sư tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Bọn hắn sắc mặt như thường, hành tàu tại ải nhân lòng đất trong dũng đạo, phảng phất chiến sĩ trong tay không có cái gì đồng dạng. Nhìn lại thật đúng là dạng này, tiện tay đem thứ này thu lại, giao xua chuẩn bị đợi ngày sau có thời gian thời điểm lại đi nghiên cứu thứ này. Hiện tại, hắn chỉ muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu, lấy Morea là người dẫn đầu đại đội nhân mã liền trở về lòng đất khu cư trú bên trong. Không có dư thừa khách sáo cùng lễ tiết. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng các người lùn là tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi gian phòng cùng đồ ăn. Tại chàng chư vị đều không có liên hoan tinh lực. Do xua bọn người là mệt mỏi quá độ. Mà no Chadamus bọn hắn nhưng là vẫn còn khiếp sợ trong dư vận. Nhất là lão pháp sư. Không có gì ngoài bởi vì do xua thủ xé thời không môn mang đến rung động. Hắn còn cần mau chóng đem ba người trở về tin tức truyền về đế đô. Tại cùng chư vị bạn bè tạm thời cáo biệt sau đó, do xua về tới ải nhân chuẩn bị cho hắn gian phòng bên trong. Hắn tiến vào phòng tắm, dỡ xuống khải giáp, rút đi thẩm thấu huyết dịch quần áo. Chiến sĩ ngâm mình ở dung nham khu phụ cận đặc thù điện nóng trong bồn tắm. Cảm giác sở hữu mỏi mệt đều bị ôn hòa nước nóng mang đi. Không khỏi thư sướng thở phào. Ta tại nhiên hồn chi vương trạng thái dưới, tựa hồ đem sở hữu ngoài ý muốn đến tới Calis thế giới ngoại lai linh hồn hoặc người đều đưa chờ về. Bốc hơi trong hơi nóng, do xua tự nhủ, đom đóm mà nói, hiện tại hẳn là tỉnh. Suy nghĩ kỹ một chút, chủ nhân lần này đi dị thế giới, tựa hồ cái gì cũng không làm, chính là giết rất nhiều hoang thần mà thôi. Đứng ở một bên lẫm lấy đi bộ kia vết thương chồng chất khải giáp, đem đã tàn phá không chịu nổi quần áo ném vào tạp vật giò. Sau đó lại là do xua đưa lên quần áo mới. Có linh năng thân thể thần cơ cũng không cần thanh tẩy thân thể. Hắn giúp xong những này việc vặt vãnh về sau, liền đứng tại dục trì bên cạnh nhìn xem chiến sĩ ngâm tắm. Sau đó khẽ thở dài một tiếng nói, hy vọng tỷ tỷ có thể tỉnh dậy đi. Bằng không, chiến đấu lâu như vậy, thật sự là gì đó đều không được đến đâu. Nghe được câu này, do xua cũng là nhớ tới một ít chuyện. Hắn quay đầu nhìn mình thần cơ, có chút tốt ngạc nhiên nói, lẫm, lần này giết nhiều như vậy hoang thần, ngươi có hay không muốn tiến giai cảm giác? Ta sao? ngây ra một lúc, lẫm nhăn nhăn mi đầu. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại cảm thụ tự thân trạng thái. Tựa hồ còn thiếu một chút. Không nhiều, rất nhanh liền đi, nhưng rất kỳ quái. Ấn chỉnh lý tới nói hẳn là đủ. Đây chính là hơn mấy ngàn vạn con hoang thần a. Nói đến đây, thần cơ thiếu niên đem hai tay ôm ở trước ngực, nghi ngờ nói, làm sao lại thiếu đi đâu? Nhìn lại nhiên hồn chi vương hình thức nấu không chỉ là chính mình kinh nghiệp, ngay cả mình vũ khí cũng chạy không thoát a. Nhìn xem ngày sau có cái gì thời gian, lại đi sát một chút ma thú, cấp lẫm góp đủ thăng cấp kinh nghiệm đi. Khẽ gật đầu, Joshua đã tìm được nguyên nhân, ở trong lòng ghi lại một số về sau. Hắn cũng không còn quan tâm những chuyện này, mà là yên tâm trong nước nóng buông lỏng thân thể của mình. Hưởng thụ chiến đấu sau nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, trong phòng họp, Joshua đại khái đem hắn tại dị giới kinh lịch cáo chi Nostradamus. Từ vừa mới bắt đầu bởi vì ngoài ý muốn tiến vào Calis thế giới, phá vỡ hỗn độn mê vụ, tàu ngộ thép chi kết tinh mưa cùng di động pháo đài. Sau đó thăm dò di động pháo đài, gặp phải trí tuệ nhân tạo cùng tàu ngộ hoang thần. Joshua tịnh không có ở phương diện này giấu giếm, thậm chí liền liền sau đó cùng cực ý hoang thần chiến đấu. Tịnh tại số 3 trợ giúp dưới, đem hắn giết chết chuyện này, cũng đều cáo chi lão pháp sư. Những chuyện này là không cần giấu giếm, nói ra về sau có thể giúp hắn được càng nhiều uy vọng. Đương nhiên, hắn cũng không nói đến mình bị thế giới ý chí khâm định, tạm thời tiến vào nhiên hồn chi vương trạng thái, sau đó chém chết cái khác ba con cực ý hoang thần. Sự tình loại sự tình này nói ra liền thái hư huyễn, cho dù là chính Joshua đều cảm giác giống như là nằm mơ. Chớ nói chi là để người khác tin tưởng, dù sao khi đó những người khác bị chôn dưới đất, không nhìn thấy hắn quá trình chiến đấu, tự nhiên là tùy tiện nói. Bất quá, cho dù là một đầu cực ý hoang thần, có thể đem giết chết liền đã mạnh phi thường, qua nét mặt của Nostradamus liền có thể nhìn ra. Lão pháp sư đã triệt để bị tin tức này làm chấn kinh. Hắn hai mắt trợn to, kéo lấy ba khỏa ma pháp giới chỉ tay phải nắm thật chặt cái ghế đỡ ghế dựa. Lực lượng chi lớn, tựa hồ muốn nó bóp gãy đồng dạng, liền bằng vào ta thực lực, cũng không lớn khả năng tại nhiều như vậy hoang thần trong vây công giết chết một đầu cực ý hoang thần. Lão pháp sư lẩm bẩm nói, tại bị hỗn độn lực lượng tràn đầy thế giới, ma pháp uy lực sẽ bị suy yếu. Nhìn lại, nếu không phải hỗn độn khán thủ giả, không có thiên thanh bảo châu, cho dù là đổi một cái cực ý chiến sĩ đi, cũng không thể so ngươi làm tốt hơn rồi. Nói, Nostradamus có chút do dự. Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Bất quá, thời không môn đối diện dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Chẳng lẽ nơi đó không có truyền kỳ cấp hoang thần chứ? Khẳng định là có, Joshua dứt khoát hồi đáp. Bất quá truyền kỳ cấp đã coi như là thần minh phía dưới nhất cường đại chiến đấu lực. Cho dù có, cũng hẳn là cùng tà thần cùng một chỗ trong hư không du đáng, mà không phải ở tại một cái sớm đã bị ăn mòn thế giới bên trong, chờ lấy hủy diệt tiến đến. Dứt lời, Joshua lại suy tư sau khi nói, nếu ta không có đoán sai, cực ý hoang thần chính là chỗ đó cao nhất chiến đấu lực. Tiêu diệt nó, thời không thông đạo cũng sẽ bởi vậy thái bình mấy năm, nghĩ đến ngươi cũng có thể cảm ứng được. Phụ cận thời không ba động đã hướng tới bình ổn, nếu không có ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là có thể tiến hành xác định vị trí truyền tống. Đúng là như thế, Nostradamus thoáng cảm ứng một lần, sau đó nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn phát hiện chuyện này. Cứ như vậy, bắc địa bốn lĩnh cái này cô treo ở đế quốc hạch tâm khu vực bên ngoài 400 năm thuộc địa, giờ đây rốt cục có thể nhập vào truyền tống thông đạo võng lộ bên trong. đối với Bắc Địa Đế Quốc mà nói, trước đó bởi vì thời không thông đạo mà không thể đặt truyền tống thông đạo võng lạc Bắc Địa, xem như hạch tâm bên ngoài thuộc địa, hoàn toàn vô pháp nắm giữ. Chỉ có truyền tống thông đạo, có thể nhanh chóng vận chuyển cao đẳng cấp chiến lược địa phương, mới tính được là Thượng Đế Quốc chân chính trên ý nghĩa lãnh thổ. Sau đó thảo luận, liền thiên hướng về đặt truyền tống thông đạo phí dụng cùng sau đó thương nghiệp hợp tác chính sách. Khuynh hướng, tại đại khái xác định rõ đại khái chính sách đi hướng về sau. Trận này cũng không tính trường đối thoại liền theo chi kết thúc. Sáng ngày hôm sau, mặt đất, hồ dung nham bên cạnh, các kỵ sĩ khoác người màu bạc trắng áo giáp, bọn hắn đi theo chính mình lãnh chúa sau lưng, dắt chính mình chiến mã, chờ đợi lấy mệnh lệnh hạ đạt. Tại bọn họ bên cạnh người là 32 vị bạch ngân cấp học viện pháp sư. Bọn hắn mặc ngân văn nền trắng pháp sư bào, 3 năm thành đoàn, đứng tại mặt đất màu đen trên thảo luận học thuật trên sự tình. Bọn hắn đều đang đợi, lần sau nếu có cơ hội, lại thảo luận có quan hệ với ma năng khải giáp sự tình đi. Trận liệt trước đó, Joshua đang cùng Morea bọn người cáo biệt. Hắn đối lão ải nhân phát ra mời. Ta có thể là rất chờ mong đại sư ngươi thủ nghệ. Nếu là ngươi xuất thủ đoán tạo mà nói, nhất định có thể hoàn mỹ tái hiện bản thiết kế bên trong mỗi một cái hiệu quả. Chờ ta đại khái, xử lý tốt tộc phía trong sự tình, nhất định tiến đến bái phòng. Morea sờ lấy râu mép của mình, phía trên vòng sắt va chạm nhau, phát ra băng lang tiếng vang. Hắn cười nói, truyền tống thông đạo đặt sắp đến, ngày sau muốn gặp mặt, nói không chừng chỉ cần thanh toán truyền tống phí dụng là được. Cũng không cần bôn ba mấy ngày phiền toái như vậy. Mà ở một bên Plain LC3 nhưng là đứng tại lão ải nhân bên cạnh người. Nàng tịnh không có theo chiến sĩ trở về dự định. Y theo vị này tinh linh Druid thuyết pháp, nàng còn phải tiếp tục đi Bắc Địa địa phương khác. Tản Thái Dương đằng hạt giống, tịnh hóa bị hỗn độn ô nhiễm thổ địa. Lần này ngoài ý muốn, để ngươi lãng phí không ít quý giá hạt giống. Joshua mang theo áy náy đối vị này tóc lục tinh linh nói, nếu không phải ta mang đến thép chi kết tinh, người cũng sẽ không bị thời không thông đạo cuốn vào. Vật ngoài thân không tính là gì, hơn nữa đây là ngoài ý muốn, không phải lỗi của ngươi. Flynn Elsie cũng không thèm để ý loại chuyện này, nàng nhìn xem Joshua hắc bên trong trắng bệch tóc, lắc đầu nói, ngược lại là ngươi, vì bảo hộ chúng ta cùng pháo đài, cùng cực ý hoang thần chiến đấu tổn hao không ít sinh mệnh lực, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Nói đến đây, vị này tinh linh mỉm cười nói, việc này, ta đã thông chi ta tại Viễn Nam gia tộc, sinh mệnh cổ thụ trái cây đối sinh mệnh lực hao tổn loại bệnh trạng này có cường đại hiệu quả trị liệu, mời đến thời vụ tất không nên cự tuyệt. Joshua lập sao lại cự tuyệt? Tinh linh sinh mệnh cổ thụ trái cây có thể là siêu phàm cấp ma pháp trái cây, có vĩnh cửu gia tăng thuộc tính cùng điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất công hiệu. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn vào. Joshua nhớ mang máng, hắn kiếp trước lần thứ nhất ăn vào sinh mệnh cổ thụ trái cây là trợ giúp cái nào đó tinh linh thị tộc tại xanh biếc hoang nguyên săn giết một cái từ Á Long tiến dài đến phong nguyên tố lãnh chúa, phong tường người sờ nát, bởi vì nhiệm vụ độ hoàn thành đạt đến hoàn mỹ, lúc này mới được 3 khỏa sinh mệnh cổ thụ trái cây. Mà bây giờ, nếu tinh linh khách khí như vậy, hắn cũng liền dứt khoát tiếp nhận. Không lâu sau đó, trận liệt trung tâm, ngay tại thi triển truyền tống pháp thuật, Nostradamus cũng đem quần thể truyền tống thuật chuẩn bị xong, màu u lam gợn sóng lấy lão pháp sư làm trung tâm khuếch tán, bao phủ kỵ sĩ cùng các pháp sư trận liệt, loáng thoáng trên mặt đất tạo thành một cái cự đại mà phức tạp trận pháp. Nostradamus duy trì lấy cái này truyền tống trận pháp, tựa hồ còn có dư lực nói chuyện. Hắn buông lỏng nói, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nghe được câu nói này về sau, Joshua liền hướng Moria cùng Plain LC cáo biệt, sau đó về tới trong đội ngũ. Hắn dắt chính mình chiến mã, đứng tại các kỵ sĩ phía trước, ma lực chấn động, màu u lam gợn sóng vặn vẹo thời không. Sao băng năm 832, ngày 3 tháng 3, 9 giờ sáng 22 phút, tại một trận vặn vẹo thời không ba động về sau, chiến sĩ về tới Moldavia chủ thành, chợt phát hiện, nhân vật chính người bên cạnh tất cả đều không phải người A. Một bả kiếm, một bả lưỡi búa, một khối đại hào phù văn hạch tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.